Happy Tam, chương 4, tại căng tin, góc truyện audio.com. Hắn ấn mở máy, màn hình chờ hiện lên là hình của hắn. Hắn định xem trong máy có gì thì nó hiện lên, hãy nhập mật khẩu. Thấy vậy, hắn ấn bừa ngày sinh của mình. Ai dè đúng thật, hắn lướt qua bộ siêu tập thì thấy rất nhiều hình của hắn. Nhiều đến nỗi không đếm nổi, ở cuối album có duy nhất một tấm là không phải của hắn. Thấy lạ mắt nên hắn ấn vào, hình hiện lên là hình của nó và một cậu con trai có gương mặt tựa thiên thần. Cậu ta đang cười rất tươi, nó cũng vậy, chạy một hồi nó cũng về đến lớp, hai đứa bạn theo sau nó hỏi. Được gặp Khải ca rồi thì vui lên chứ, người ta còn chưa được gặp thiên thiên này. Mèo nói, vui thì có vui chứ, nhưng vừa nãy tao nỡ gắt với anh ấy rồi. Không biết ảnh có ghét tao không nữa. Biết làm sao bây giờ? Nó than thở, hai, chịu mày rồi, Xuân. Ba đứa nó đang bước vào lớp thì nó sực nhớ ra cái gì đó nói. Chết rồi, điện thoại tao đâu ý nhở. Nó vừa nói vừa tìm trên người. Mày làm rớt rồi à, hay để quên ở đâu? Mèo nói, lúc nãy còn cầm trên tay mà. Hay là vừa nãy chạy nhanh quá nên rớt nhỉ? Nó, thế thì quay lại tìm thôi. Chấm chấm, Xuân nói, thôi mày ạ, giờ quay lại chắc gì đã thấy. Tao chỉ tiếc mỗi đồng ảnh trong máy. Hết, nó, mất thì tải lại có sao đâu. Làm như to tát lắm không bằng. Mèo, cần nhìn cái ảnh đấy mày. Muốn tải lại đâu có dễ. Hết, buồn quá, nó, hai, tại mày ý, ai biểu lúc gặp Vương Tuấn Khải chạy cho nhanh vào. Sao không ở lại nói chuyện với anh? Lúc nói chuyện với Vương Nguyên thì mạnh mồm lắm, tự tin lắm, lúc gặp Vương Tuấn Khải thì cong mông bỏ chạy. Mèo nói với nó, thì tại ngại thôi, mà để xem ai đó lúc gặp Thiên Tổng có bình chân như vậy không? Nó, để xem, mèo, tụi nó vừa bước vào lớp thì bọn con gái đã nhìn bọn nó bằng ánh mắt hình viên đạn rồi. Lại còn nói xấu đủ điều nào thì đúng là ba đứa điên. Dám đi cùng Vương Nguyên của tụi mình, đũa mốc mà còn tròi mâm son rồi cả cái con nhỏ Huyền Trang. Mèo, kia nữa dám ngồi vào chỗ của Thiên Tổng. Mèo thì như nghe được tin sốt dẻo vội quay sang hai đứa bạn. Tủm tỉm cười nói, này mày, tao không nghe nhầm phải không? Tao đang ngồi cạnh Thiên Tổng phải không? Không nhầm đâu chị hai. Chấm, chị đang ngồi cạnh Thiên Thiên đó. Vui chưa? Nó nói, vui quá. Mèo hét lên làm cả lớp chú ý đến tụi nó, đứa nào không hiểu chuyện chắc nghĩ nó thần kinh giai đoạn cuối mất. Tụi nó tiến về chỗ của mình, Vương Nguyên cũng quay lại lớp. Tiết học tiếp theo cũng bắt đầu, cứ thế các tiết học còn lại vào buổi sáng cũng kết thúc. Tụi nó kéo nhau xuống canteen. Tại canteen, mọi hôm Vương Nguyên đều ngồi cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ, nhưng hôm nay đại ca và Thiên Thiên quản chúng ta có việc bận nên anh phải ngồi ăn một mình, không ai dám ngồi vào cùng bàn với anh vì sợ mấy chị fan chùm trường cho ăn tẩn. Nhưng mà ba đứa nó vẫn tự nhiên ngồi vào trước mặt Vương Nguyên, nó cười cười nói với anh, Nguyên ca, bữa trưa vui vẻ. Nguyên cười tươi đáp nó, cô cũng thế nhé, chắc hôm nay em nhịn thôi, không ăn được mấy cái này. Nó, ủa, thức ăn không hợp khẩu vị sao? Nguyên nói, tại có cà chua với mỡ, em không thích ăn hai thứ đó. Nó, à, ra vậy, chấm, Nguyên, nó như nghĩ ra cái gì đó hay ho, vội reo lên, à, nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì? Xuân ngừng ăn quay lên nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Nó không đáp mà tặng cho cô bạn một thùng bơ to đùng. Quay sang Nguyên ca nó nói, Nguyên ca, anh có thích cơm tự nấu không? Có chứ, dù sao nó cũng ngon hơn mà. Nguyên, được rồi, vậy mai em sẽ đem bữa trưa cho anh nhé. Coi như là trả ơn vì hôm nay anh đã dẫn em đi gặp Vương Tuấn Khải. Chấm, nó, cô biết nấu ăn sao? Nguyên nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Đương nhiên, em theo học mama đại nhân đó. Nó cười xòa trả lời anh. Nấu thì ai chả nấu được, vấn đề là có ngon hay không thôi. Anh đáp nó, tất nhiên là ngon rồi. Anh nghĩ em là ai chứ? Em là, nó đang nói dở thì bị Xuân bịt miệng. Cô nói, mày thôi ngay cái diễn văn tự luyến đấy đi. Nó cố gắng giựt cái tay Xuân ra rồi nói. Tao đang nói sự thật mà. Tao nấu ăn rất giỏi còn gì. Ai chả biết mày giỏi. Nhưng nếu tao không ngăn mày lại thì mày lại tiếp tục cái diễn văn tự luyến đấy. Nếu không nhầm thì mày sẽ nói là em là Nguyễn Minh Trang học giỏi vô biên. Nấu ăn thì vô đối, đấy đấy. Bọn tao nghe quen tai lắm rồi. Xuân nói, ồ, mày nhớ dai nhỉ, hì hì, mà đúng rồi hay mày làm cơm cho Nguyên ca nhé. Để tao làm cho Khải ca. Được không? Nó cười đáp, ok. Xuân nói, ồ, nếu thế thì tao làm cho Thiên Tổng vậy. Ủa Nguyên ca ngày mai Thiên đi học chưa vậy? Mèo nói với Nguyên, sẽ đi, Nguyên cười đáp, thế là sắp được gặp Thiên Tổng rồi. Mèo, bọn nó và Vương Nguyên vừa ăn trưa vừa nói chuyện vui vẻ. Họ nào có biết có một ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía tụi nó. Tác giả vừa viết thêm đấy. Mọi người đọc tiếp nhé. End chép 4, cách chương.